mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 721 thử tay nghề, gửi thân quái bay nhanh ăn cơm xong, ngẩng đầu, chuyển hướng Tố Tân phương hướng, khóe miệng chiều hai bên nứt ra nứt, phát ra một tiếng sắc nhọn khiếu kêu. U Lục trong ánh mắt lập lòe thị huyết quang mang, như là đối con mồi nhất định phải được trào phúng. Đan sen răng nanh thượng còn treo máu me nhảy nhụa thịt nát. Theo đầu đong đưa vung vung, từ trên người nhỏ giọt máu me nhảy nhụa chất nhảy. Nhìn qua dị thường dữ tợn mà ghê tởm, ni trường trường mà sắc bén móng vuốt tứ chi phàn ở tường thành lỗ thủng, cọ cọ mà bò đi lên, như dẫm trên đất bằng. Bởi vì là móng vuốt bám vào ở trên tường thành, cho nên cũng thân thể cũng không có đã chịu công kích. Mấy chục mét xa khoảng cách, nháy mắt liền tới rồi Tố Tân phụ cận, vèo mà chiều nàng phóng đi. A, Tố Tân cơ hồ là theo bản năng, huy khởi trảm hồn đón đỡ. Răng rác, thứ lạp, hai tương va chạm, phát ra kim loại cọ sát chói tai thanh âm. Ni Tố Tân cánh tay bị chấn đến tê dần. Trảm hồn thiếu chút nữa rời tay mà ra, tuy là vừa rồi đã có tâm lý xây dựng, lần này chân chính giao thượng thủ, như cũ làm Tố Tân trong lòng kinh hãi không thôi. Hảo cường phòng ngự, thật nhanh tốc độ, lách cách, không khí bạo phá thanh từ đỉnh đầu chợt truyền đến, chỉ thấy gửi thân quái giơ lên nó thật dài cái đuôi chiều nàng đầu tạp tới. Con thoi thượng quấn quanh u lam lôi điện quang mang. Tố Tân rút ra một bàn tay chiều cái đuôi chộp tới. Vào tay thế nhưng như cương thứ giống nhau cứng rắn các tay. Bất quá gia hỏa này cũng chỉ là cái đuôi đoan bộ ẩn chứa lôi điện chi lực. Địa phương khác cũng không có. Tố Tân phát ra một tiếng gầm nhẹ. A, đột nhiên dùng sức, vung lên cánh tay trực tiếp đem gửi thân quái ném động lên. Mà đối phương móng vuốt ở Tố Tân mặt mấy hào mễ địa phương sai khai. Thật là nguy hiểm thật, này ngoạn ý mặc kệ là phòng ngự vẫn là nhanh nhẹn đều phi thường lợi hại. Nhưng là cũng có một cái chí mạng nhược điểm, quá nhỏ, ít nhất đối với hiện tại đã có được một tay mấy trăm cân lực lượng Tố Tân mà nói. Muốn ném động này 200-300 cân phân lượng quả thực là quá dễ dàng. Gửi thân quái nhất chiêu thất lợi. Thực mau ở giữa không trung điều chỉnh thân thể của mình. Mạnh mẽ mượn dùng cột sống lực lượng cuộn lên thân thể. Há to miệng chiều Tố Tân cắn lại đây. Tố Tân đôi mắt híp lại. Chờ chính là lúc này. Một cái tay khác trảm hồn bỗng chốc cắm vào này trong miệng. Ý niệm vừa động, trảm hồn phanh mà căng ra. Biến thành một cái thật lớn thiết thứ. Trực tiếp từ khoang miệng bên trong đem gửi thân quái toàn bộ đầu chát thành một cái thứ nhi cầu. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Lại ở mấy tức thời gian nội phân ra thắng bại. Tố Tân mắt trái từ dần dần mất đi sinh mệnh từ trường thi thể thượng đảo qua. Dùng trảm hồn đẩy ra rách nát đầu. Từ một đống thịt nát bên trong móc ra một viên chừng trẻ con nắm tay đại màu đen hồn thạch. Lấy đi hồn thạch sau. Tố Tân mới hoàn toàn yên lòng, nhấc chân đem ngoạn ý nhi này thi thể đá đến lâu đài nội. Nó trên người tiêm chảo cùng cái đuôi đều là phi thường tốt tài liệu. Hiện tại không có thời gian lộng, trước đặt ở nơi đó, có lẽ về sau có thời gian đi sửa sang lại cũng nói không chừng. Nói nữa, nếu là đá đến tường thành ngoài, còn không phải cấp những cái đó quái vật làm như đồ ăn. Ngược lại làm chúng nó bổ sung năng lượng, đầu chiến báo cáo thắng lợi, Tố Tân cảm giác chân cũng không như vậy mềm, tay cũng có lực lượng, tâm cũng trở nên kiên định, tương thành hạ, càng nhiều độc nhãn người khổng lồ kéo tàn chi đoạn tí lướt qua laser pháo phong tỏa phòng tuyến. Đi vào tương thành hạ, bằng vào cuối cùng một chút lực lượng công kích tường thành. Đương thân thể tử vong sau. Từ chúng nó thân thể từ nội bộ bị xé mở, chui ra một cái có một cái gửi thân quái. Nhiều như vậy, đối phó một con còn có một trận chiến chi lực. Nhiều như vậy, Tố Tân chảo ra tay lôi A-bom A, một cổ não mà hướng tường thành hạ ném đi. Phanh phanh tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, tuy rằng chỉ là đem chúng nó chấn động ở không trung phiên vài vòng. không có thực chất tính thương tổn, nhưng lần này cũng vì Tố Tân tranh thủ quý giá thời gian. Lấy thần thức khống chế chảm hồn, đánh lén chúng nó khớp xương địa phương còn lại phòng ngự phi thường cường, nhưng là khớp xương địa phương rốt cuộc yêu cầu linh hoạt vận động. Lại cường cũng bất quá như thế, lộng tàn mấy chỉ gửi thân quái, băng tức rơi trên mặt đất, chỉ còn lại có ngao ngao kêu thảm thiết phân, sau đó bị mặt sau theo kịp người khổng lồ dẫm thành bánh nhân thịt. Lỗ thủng áp lực tạm thời giảm bớt, nhưng là nhìn nơi xa vô biên vô hạn quái vật binh đoàn. Nàng tâm liền từng đợt phát khẩn, chiếu như vậy đi xuống, liền tính là nàng có thể miễn cưỡng bảo vệ cho cái này lỗ thủng. Chính là chưa chừng tường thành địa phương khác cũng sẽ bị xé mở. Liền tính địa phương khác sẽ không phá vỡ, nàng cũng sẽ bị mệt chết ở chỗ này. Vừa rồi một phen chiến đấu, nàng cảm giác chính mình bụng lại đói bụng. Cùng với đói khát mà đến chính là thân thể thể năng nhanh chóng giảm xuống. Chưa bao giờ có quá một lần, nàng như vậy chán ghét đã đói bụng cảm giác, bình thường đồ ăn bổ sung năng lượng quá ít, hoàn toàn theo không kịp chiến đấu tiêu hao. Tố Tân lấy ra một lọ đan dược ra tới, đây là nàng hoàn thành nhiệm vụ sau đặc án tổ cấp thù lao. Đã lại tích góp mấy chục bình. Còn tính toán chờ cùng về sau người khác đổi đối chính mình càng có dùng đồ vật đâu. Hiện tại cũng cố không được như vậy nhiều. Đảo ra hai viên ném vào trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng một chạm vào, mặt ngoài bao vây lấy một tầng bảo hộ năng lượng liền tản ra. Bên trong mềm mại thanh hương dược khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Còn không có hoàn toàn tiến vào bụng. Nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng liền tiến vào đến thân thể vận chuyển chung. Tố Tân trước kia ăn qua một viên đan dược, bởi vì thể chất nguyên nhân, tuy rằng không đến mức ăn một viên đan dược liền yêu cầu bế quan luyện hóa. Nhưng là bên trong dược tính vẫn là thực bá đạo, cho nên vừa rồi nàng mới thử đổ hai viên, không nghĩ tới chỉ một hồi, đan dược năng lượng liền hoàn toàn bị thân thể hấp thu. Thân thể nháy mắt tràn ngập lực lượng cảm giác, Tố Tân đại hỉ, nàng nhớ lại đã từng cùng Hình Mục Thạch Phong ăn cơm thời điểm. Hình Mục cùng chính mình nói lên quá, nàng loại này có thể trực tiếp đem đồ ăn chung năng lượng tinh luyện cũng chuyển hóa thành linh lực. Dị năng quả thực chính là trong chiến đấu siêu cấp bàn tay vàng. Hơn nữa theo tu vi tăng lên, như vậy ưu thế sẽ càng ngày càng đột ra. Tố Tân thấy chính mình thân thể hoàn toàn có thể thừa nhận đan dược chung dược lực. Quyết đoán, đem bình khẩu đối với miệng, ục ục đổ đi vào. Trong cơ thể linh lực mênh mông, Tố Tân thấy những cái đó mãnh liệt mà đến quái vật. Chiến ý hưng hực thiêu đốt, đến đây đi, liều mạng, nàng nhưng không nghĩ vừa mới đến cái này dị thời không. Còn không có thăm dò rõ ràng trạng huống đã bị này đó quái vật không thể hiểu được mà ăn. Tố Tân chân đột nhiên đặng mà, thân thể bay ra tường thành, giơ lên chảm hồn, hướng tới gần nhất một đầu người khổng lồ quái đánh tới. Quán chú tràn đầy linh lực chảm hồn phát ra một tiếng sung sướng minh ngâm. Ở không trung xẹt qua một đạo đỏ đậm quỹ đạo, từ người khổng lồ quái đỉnh đầu dọc theo trung tuyến. Động tác nhất trí phách chặt bỏ đi, gửi thân ở bên trong quái vật còn không có tới kịp phá thể mà ra liền hoàn toàn chết non. Bởi vì nó hiện tại còn không có cắn nuốt ký chủ đạt được năng lượng. Là yếu nhất, một đầu người khổng lồ quái nửa người trên bị từ trung gian bổ ra. Nó mờ mịt mà dùng dư lại cụt một tay đem tách ra hai nửa thân thể khép lại. Thân thể lại lung lay mà ngã xuống đi. Tạp đảo một mảnh tiểu quái, Tố Tân chú ý tới nó hồn thạch đang ở tản ra năng lượng. Khép lại miệng vết thương, trong lòng âm thầm kinh hãi, như vậy trọng thương tổn cũng có thể chữa trị. Ma quái chính là ma quái A. Hết chương.